Sau khi xuyên thành vợ cũ của nam chính, tôi trở thành chị dâu của anh ta. Chương 30, chồng cũ quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Tư Hành và Thịnh Sùng Ngật ở lại dùng bữa tối tại biệt thự chính của nhà họ Thịnh. Dưới sự nài nỉ liên tục của ông cụ Thịnh, cả hai quyết định sẽ ở lại đây qua đêm. Ông cụ Thịnh đã gọi điện thoại cho ông cụ Liên, sắp xếp lịch gặp gỡ giữa hai bên thông gia vào sáng mai. Đến lúc đó nhà họ Liên cũng mang theo sổ hộ khẩu tới, để buổi chiều Liên Tư Hành và Thịnh Sùng Ngật có thể đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Trùng hợp là ngày mai theo lịch hoàng đạo lại là một ngày đẹp để cưới hỏi. Còn ngày tổ chức hôn lễ thì cần chờ bố mẹ hai bên bàn bạc thêm vào ngày mai. Đồng thời nhờ thầy phong thủy chọn ngày lành tháng tốt. Sau bữa tối, ông cụ Thịnh gọi Thịnh Sùng Ngật đến phòng làm việc. Liên Tư Hành ngồi trong phòng khách xem TV. Đúng lúc nhận được tin nhắn WeChat của Dương Tuệ nhắc nhở rằng tối nay lúc 9 giờ. Chương trình tạp kỹ, mọi người cùng vui nào. Mà cô đã ghi hình cách đây một tháng sẽ lần đầu phát sóng trên đài truyền hình Cà Chua. Dương Tuệ cũng đã giúp cô chia sẻ bài đăng chính thức của tổ sản xuất trên Weibo và dặn cô nếu rảnh thì xem thử hiệu quả chương trình. Đồng thời chú ý phản hồi của khán giả trên mạng. Trước đây, nguyên chủ cũng từng tham gia không ít chương trình tạp kỹ. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Lần này, Liên Tư Hành đã phá vỡ hoàn toàn ấn tượng mà Liên Tư Tư từng để lại. Dịu dàng, ngoan ngoãn, thiếu chính kiến, hơi yếu đuối và cả thế giới chỉ xoay quanh Thịnh Sùng Lâm. Đầu tiên, cô bình thản và dứt khoát phá vỡ cặp đôi với Thịnh Sùng Lâm. Tiếp đó lại tỏa sáng trong các nhiệm vụ của chương trình. Có thể nói, từ một bình hoa di động xinh đẹp nhưng mờ nhạt, cô đã biến thành một viên ngọc quý tỏa sáng rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn. Theo yêu cầu của Thịnh Sùng Ngật, phân đoạn cuối cùng khi Liên Tư Hành ngất đi vì kiệt sức và được anh bế ra khỏi hiện trường đã không bị cắt đi khi phát sóng. Liên Tư Hành vừa ăn trái cây, vừa xem chương trình tạp kỹ, khi thấy gương mặt xinh đẹp không tì vết của mình xuất hiện trên màn hình lớn của chiếc TV LCD. Cô không nhịn được mà đưa tay sờ lên mặt mình, không biết xấu hổ mà nghĩ rằng ngoài đời cô còn đẹp hơn trên TV nhiều. Nữ chính Diệp Hạ Như của quyển truyện này tất nhiên cũng rất xinh đẹp. Có thể coi là một mỹ nhân 90 điểm, khác với nét đẹp thiên về rực rỡ, quyến rũ của Liên Tư Hành, cô ta là mang phong thái thanh tú, dịu dàng. Tuy nhiên, sức hút lớn nhất của Diệp Hạ Như không nằm ở vẻ ngoài mà ở sự nhiệt huyết như lửa cháy, tràn đầy sức sống và năng lượng tựa như một mặt trời nhỏ. Đáng tiếc, tất cả nhiệt huyết đó đều dành cho Lăng Giai Hoa. Hiện tại, cô ta hoàn toàn không có chút tình ý nào với Thịnh Sùng Lâm. Là người ngoài cuộc, Liên Tư Hành nhìn thấu mọi chuyện, cô không khỏi nghi ngờ. Nếu không có nữ phụ lót đường Liên Tư Tư không ngừng tìm đường chết hết lần này đến lần khác gây phiền phức cho Diệp Hạ Như, cũng như tạo ra đủ tình huống để Thịnh Sùng Lâm thể hiện tài năng anh hùng cứu mỹ nhân, thì liệu Diệp Hạ Như và Thịnh Sùng Lâm, đôi nam nữ chính của nguyên tác, thực sự có thể đến được với nhau hay không? Là tác giả, cô đã chết giữa chừng, bản gốc cũng chưa được viết xong. Khi ngừng viết, hai người họ vẫn chưa chính thức đến với nhau. Trong phần giản ý với kết thúc mở, cô chỉ viết mơ hồ rằng đôi chính sau muôn vàn thử thách và trắc trở cuối cùng cũng nhận ra tình cảm dành cho nhau và chính thức thành đôi. Nhưng cụ thể về việc họ kết hôn, sinh con lại không hề được đề cập đến. Liên Tư Hành nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng buông bỏ trở lại bình thường. Có bao nhiêu người đàn ông và phụ nữ đến với nhau rồi chia tay, hoặc kết hôn rồi ly hôn. Thực tế không phải là thế giới tiểu thuyết, không ai có thể định sẵn cuộc đời của người khác, cũng chẳng có số mệnh nào là tuyệt đối không thể thay đổi. Diệp Hạ Như vốn hâm mộ Lăng Giai Hoa từ khi còn nhỏ, cũng vì anh ấy mà bước chân vào giới giải trí. Tuy nhiên, vì Lăng Giai Hoa xuất thân bình thường, là đội trưởng của một nhóm nhạc nam nổi tiếng tự mình nỗ lực vươn lên. Nên địa vị của anh ấy không nổi bật bằng Thịnh Sùng Lâm, người vừa là ảnh đế, vừa là tổng giám đốc của một công ty giải trí, lại còn xuất thân từ hào môn. Chính vì vậy, Lăng Giai Hoa đã trở thành nam phụ được nữ chính yêu thầm, cũng như chiếm được nhiều thiện cảm của độc giả. Lúc trước, với tư cách là tác giả, để tăng tính hấp dẫn và tạo thêm sóng gió cho câu chuyện, cô không chỉ xây dựng cho nam chính Thịnh Sùng Lâm một người vợ cũ là Liên Tư Tư, cô gái hàng xóm thanh mai trúc mã nhưng chẳng có bao nhiêu tình cảm sâu sắc, mà còn tạo thêm một mối tình đầu thời cấp 3. Đó là một cô bạn từng cùng anh ta chơi trong ban nhạc, nhưng sau này lại bỏ rơi anh ta để ra nước ngoài du học. Liên Tư Tư, vai nữ phụ lót đường xuất hiện ở giai đoạn đầu và giữa truyện, chỉ gây tổn thương về thể xác cho Diệp Hạ Như. Nhưng đến giai đoạn giữa và cuối truyện, khi mối tình đầu mà Thịnh Sùng Lâm từng yêu sâu đậm, người có tính cách khá giống với Diệp Hạ Như xuất hiện, thì đó lại là cú đòn giáng thẳng vào trái tim của cô ta. Giờ đây, khi bước vào thực tế, tác giả của câu chuyện Liên Tư Hành lại không mong Diệp Hạ Như thực sự dây dưa với Thịnh Sùng Lâm. Ngược lại, cô hy vọng sự nhiệt tình của Diệp Hạ Như dành cho Lăng Giai Hoa có thể kiên trì đến cùng, làm rung động trái tim của một người chậm nhiệt, ít thể hiện cảm xúc nhưng lại rất trung tình như nam phụ Lăng Giai Hoa. Về phần Thịnh Sùng Lâm, một người không đáng tin cậy lại mang chút bản chất cặn bã. Anh ta đường đường là một ảnh đế nổi tiếng, với thân phận giám đốc nhỏ của công ty giải trí Thiên Lâm, là cậu hai nhà họ Thịnh, nếu không theo đuổi được Diệp Hạ Như, sau này cũng không thiếu những người phụ nữ khác. Hãy để cho anh ta nếm trải cái cảm giác cầu mà không được. Liên Tư Hành thầm nghĩ như vậy. Đọc full tại Chuân Phao, Vision 1 giờ trôi qua, trên màn hình TV, chương trình Vui Nào đã gần đến hồi kết. Vừa đúng lúc cao trào của tập phát sóng diễn ra Thịnh Sùng Ngật, với tư cách nhà tài trợ lớn, xuất hiện để chiêu đãi một bữa tiệc cho đội chiến thắng. Đó cũng chính là đội của Liên Tư Hành. Liên Tư Hành thấy mình với diện mạo được trang điểm kỹ càng, khoác lên mình một bộ váy lộng lẫy, nụ cười dịu dàng, dáng vẻ uyển chuyển bước vào sảnh tiệc. Nhưng khi nhìn thấy rõ chủ nhân của bữa tiệc là Thịnh Sùng Ngật, đôi mắt cô lập tức mở lớn, vẻ mặt biến sắc. Ngay sau đó, cô nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhưng từng bước chân lại trở nên lúng túng. Liên Tư Hành đưa tay ôm mặt, không nhịn được mà cảm thấy xấu hổ với kỹ năng diễn xuất quá tệ của mình. Chẳng trách sao Thịnh Sùng Ngật ngay lập tức nhận ra sự khác thường. Trên TV, Liên Tư Hành thấy mình ngất xỉu với một gương mặt trắng bệch. Thịnh Sùng Ngật ở xa lại phản ứng rất nhanh, vượt qua cả Lăng Giai Hoa, người đứng gần cô nhất, kịp thời ôm lấy cô. Lúc này gương mặt lạnh lùng hoàn hảo của người đàn ông hiện rõ sự lo lắng và gấp gáp, không hề che giấu. Nhìn thấy cảnh này, Liên Tư Hành không kìm được mà đưa tay sờ lên chiếc bụng còn chưa lộ ra của mình. Thật may mắn khi hôm đó hai người họ đã tình cờ gặp nhau. Nếu không, rất có thể cô sẽ lạnh lùng phá bỏ đi đứa bé mà không chút do dự. Bây giờ có lẽ là vì càng ngày càng thấy yêu thích bố của đứa bé Thịnh Sùng Ngật hơn, cũng nảy sinh chút tình cảm. Liên Tư Hành dần hình thành tâm lý của một người mẹ với đứa bé trong bụng. Cô đã không thể chấp nhận được suy nghĩ máu lạnh tàn nhẫn phá bỏ đứa bé nữa. Trong chương trình Vui Nào, khi đang chuẩn bị bữa tối cho cả đội trong vai trò nhóm thua cuộc, Thịnh Sùng Lâm mặc đồng phục phục vụ đứng trong bếp, nghe tin CP cũ của mình, nói đúng ra là vợ trước, được anh trai bế đi. Anh ta cũng thoáng ngẩn người, nhưng sau đó kịp phản ứng lại. Anh ta giải thích với mọi người anh trai anh ta và Liên Tư Tư có quen biết từ trước, hai gia đình có mối quan hệ thân thiết. Đồng thời, anh ta liên tục hỏi về tình trạng của cô, vì sao cô ngất xỉu, liệu có nghiêm trọng không? Sau đó, trong buổi tiệc tối, Thịnh Sùng Lâm vẫn luôn trong trạng thái mất tập trung. Có người đùa cợt hỏi anh ta có phải quá lo lắng cho Liên Tư Hành hay không? Chẳng lẽ bọn họ thật sự là một đôi, chỉ là gần đây đang cãi nhau phải không? Thịnh Sùng Lâm nghiêm túc giải thích rằng họ chưa từng bên nhau, hai gia đình họ rất thân thiết. Cô còn là em gái của người bạn thân nhất của anh ta. Từ trước đến nay, anh ta luôn coi cô như em gái mà chăm sóc. Trước đây anh ta không chủ động làm rõ tin đồn vì đã thỏa thuận với nhau rằng sẽ làm lá chắn cho đối phương. Hiện tại vì một số lý do đặc biệt, họ không cần tiếp tục làm lá chắn cho nhau nữa. Nên anh ta muốn nhân cơ hội này giải thích rõ ràng. Mong mọi người đừng tiếp tục xem họ là một cặp, để không cản trở họ tìm được người thực sự phù hợp. Khi nói những lời này, ánh mắt của Thịnh Sùng Lâm thoáng nhìn về phía Diệp Hạ Như. Nhưng tiếc rằng Diệp Hạ Như hoàn toàn không nhận ra ánh mắt đó, mà lại đang nhiệt tình gắp thức ăn cho Lăng Giai Hoa bằng đũa dùng chung. Ánh mắt lấp lánh, nam thần, anh thích ăn đùi gà đúng không? Em biết mà, em từng xem cuộc phỏng vấn của anh. Lăng Giai Hoa hơi đỏ mặt, trước đây nhà anh ấy nghèo, hồi nhỏ cả tháng mới được ăn thịt vài lần, đương nhiên rất thích ăn đùi gà, nhưng giờ anh ấy đã là một thần tượng nổi tiếng, sống nhờ vào khuôn mặt, nào dám thoải mái ăn thịt như trước. Tuy nhiên, nhìn ánh mắt mong chờ của Diệp Hạ Như, anh ấy vẫn giữ tư thế thật thanh lịch, ăn hết cái đùi gà. Chẳng trách hôm sau Phan Tử Kha đã tìm mua thuốc giảm cân cho Lăng Giai Hoa. Hóa ra là vì bị fan nhỏ nhồi ăn quá nhiều. Liên Tư Hành nhìn thấy tương tác của hai người, không khỏi mỉm cười như một người gì. Ồ, Tiểu Hạ Như và đội trưởng Lăng tương tác với nhau thật là dễ thương. Có vẻ Lăng Giai Hoa tuy chậm chạp trong chuyện tình cảm, nhưng bây giờ dường như đã bắt đầu cảm nhận được điều gì đó từ Diệp Hạ Như rồi. Nếu không, đổi lại là người khác ép anh ấy ăn như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ không nhận hết mọi thứ như thế. Là tác giả của bản gốc, sau khi xuyên vào thế giới hiện thực phát triển từ câu chuyện của mình, Liên Tư Hành mới nhận ra mình bất giác mê cặp đôi nữ chính và nam phụ này. Đúng lúc ấy, cô chợt nghe thấy một câu chất vấn đầy giận dữ. Liên Tư Tư, sao cô lại ở nhà tôi vào giờ này? Thì ra, trong lúc cô đang say mê xem chương trình, Thịnh Sùng Lâm đã đẩy cửa bước vào phòng khách. Hơn 2 tháng trước, cô và Thịnh Sùng Lâm đã ly hôn. Để tránh bị quấy rầy bởi Liên Tư Tư, người vợ cũ đã trở nên cực đoan và khó đoán. Anh ta nhận một vai trong phim cổ trang, phải quay suốt hơn 2 tháng trời ở vùng núi xa xôi. Hôm nay vừa kết thúc công việc, anh ta mới xuống núi và trở về thành phố A, nghĩ rằng đã lâu không gặp ông nội. Lo lắng cho sức khỏe của ông cụ, Thịnh Sùng Lâm gọi về nhà chính ngay khi vừa xuống máy bay hơn 1 giờ trước. Là thím Lý nghe máy, bà ấy nói anh trai anh ta đã về, hiện đang trò chuyện cùng ông nội trong thư phòng. Giọng điệu có vẻ như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng. Ban đầu, Thịnh Sùng Lâm định về nghỉ ngơi 2 ngày tại căn hộ ở trung tâm thành phố, chăm sóc lại bản thân cho bớt vẻ tàn tạ vì thời gian ở núi rừng. Đợi tinh thần tốt hơn sẽ về thăm nhà. Nhưng nghe tin anh trai cũng ở nhà, anh ta lập tức báo với thím Lý rằng mình cũng sẽ về ngay. Dặn bà ấy chuẩn bị thêm món ngon vì anh ta chưa ăn gì. Hình như thím Lý định nói thêm điều gì, nhưng lúc đó Thịnh Sùng Lâm đang rời sân bay và suýt bị người hâm mộ phát hiện nên vội vàng cúp máy, kêu rằng có gì thì để về nhà rồi nói. Thịnh Sùng Ngật là một người cuồng công việc và vô cùng bận rộn, còn Thịnh Sùng Lâm cũng bận quay phim. Dù tình cảm anh em khá tốt, nhưng hai người ít khi liên lạc, gặp nhau cũng không dễ dàng. Hôm nay anh trai về nhà chính, đã khuya như vậy còn trò chuyện với ông nội trong thư phòng, chắc sẽ ở lại nhà họ Thịnh. Thịnh Sùng Lâm muốn về tận nơi để hỏi rõ, Rốt cuộc chuyện giữa anh trai và Liên Tư Hành là thế nào? Người anh trai vốn không gần gũi phụ nữ của anh ta. Sao lần đó lại đột nhiên giúp đỡ cô, thậm chí còn tự mình bế cô rời đi? Buổi ghi hình cho chương trình ấy đã diễn ra một tháng trước. Hôm nay vừa hay là ngày phát sóng, Liên Tư Hành và anh ta đã lần lượt tự mình tuyên bố chấm dứt chuyện cặp đôi hợp tác suốt 3 năm qua. Chương trình chưa phát sóng xong thì tin tức này đã leo lên hot search trên Weibo. Thịnh Sùng Lâm không thể ngờ, người phụ nữ mà mình nghĩ tới suốt quãng đường về nhà. Khi vừa đặt chân tới nhà lại thấy cô đang ngồi trên sofa trong phòng khách nhà mình. Xem, vui nào, trên TV, thậm chí còn tỏ ra rất ủng hộ chuyện Diệp Hạ Như và Lăng Giai Hoa. Hừ, đương nhiên cô sẽ muốn Diệp Hạ Như và Lăng Giai Hoa đến với nhau. Bởi vì chỉ có như vậy, cô mới có hy vọng quay lại với anh ta một lần nữa. Phải không? Liên Tư Hành nhìn người đàn ông phong trần mệt mỏi, khuôn mặt có phần già dặn đứng ở cửa phòng khách, không khỏi trừng to mắt. Thịnh Sùng Lâm, ôi trời, người chồng cũ này sao lại về mà không báo trước như vậy chứ? Tình cảnh này thật sự có chút ngượng ngùng. Cách chương.